Y đạo quan đồ, chương 700-4, người trong núi, 4, góc truyện audio.com, Trương Dương gật đầu nói, người khác tôi không rõ, Kiều Bằng Cử thì rút lui có trật tự. Lý Trường Vũ nói, quyền bán đấu giá của cái khối đất này giao cho cậu, nhất định phải đem chính sách của thành phố chúng ta giải thích rõ ràng, nghĩ biện pháp gạt bỏ lo lắng của bên đầu tư. Trương Dương nói, cái khối đất này khối bán ra, ủy ban thể dục có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Lý Trường Vũ mắng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hôm nay tôi mới cho cậu 3 triệu, cậu lại muốn tiền, tin tôi lập tức thu hồi 3 triệu này lại không? Trương Dương cười nói, đừng nóng, tôi chỉ là vui đùa với ngài thôi, bí thư Lý, sao ngài lại gấp gáp chuyện của khối đất này vậy, có phải trên kinh tế lại gặp phiền phức gì? Thật đúng là bị Trương Dương đoán trúng, hiện nay cái vấn đề làm phức tạp Lý Trường Vũ nhất là cảng nước sâu, tuy rằng hiện tại đã định ra là Nam Tích và Lam Sơn liên hợp khai phá cảng nước sâu, nhưng hai thành phố trong quá trình hợp tác đều muốn chú ý lợi ích bản thân, Lý Trường Vũ thân là thị ủy Nam Tích, ông muốn tận dụng mọi khả năng trong quá trình xây dựng cảng nước sâu chiếm địa vị chủ đạo, hợp tác là hợp tác, lúc tranh thủ cũng phải tranh thủ, so sánh với Lam Sơn, Nam Tích trong phương diện kinh tế có chút thua kém, Lý Trường Vũ cần một số tiền lớn để làm tốt công tác giai đoạn trước của công trình cảng nước sâu. Lý Trường Vũ nói, cậu đừng quan tâm, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của cậu là đại hội tỉnh và kinh mậu, hai kiện sự này chỉ cần cậu làm hỏng một cái, đừng trách tôi trở mặt vô tình, cái mũ trên đỉnh đầu của cậu khẳng định sẽ bay mất, thành thật về nhà bán khoai lang đi. Trương Dương cười nói, cho dù tôi không làm quan, cũng sẽ không đi bán khoai lang, tôi mua thuốc cao bôi trên da chó cũng được. Lý Trường Vũ cười nói, nghe nói cậu đem Thường Lăng Phong tới. Lần đại hội đảng này sẽ nhìn thấy Đỗ Thiên Dã, vì chuyện này hắn sẽ mắng tôi một trận. Trương Dương nói, thành phố cho tôi nhiều chuyện như vậy, một người tôi làm không nổi, cho nên tôi phải muốn tổ kiến một nhóm người, chỉ có như vậy tôi mới có thể làm tốt hai hội kia. Thằng nhãi này đem đại hội tỉnh và hội nghị kinh mậu gọi tắt là hai hội luôn rồi. Lý Trường Vũ nói, được tiến cử nhân tài quản lý như vậy tôi ủng hộ cậu vô điều kiện. Trương Dương nói thế chức danh của Thường Lăng Phong và đãi ngộ gì là cho ngài giải quyết nha. Lý Trường Vũ nói, lát nữa tôi gọi điện thoại cho Bộ trưởng Hà kêu ông ta bật đèn xanh cho cậu thế nào. Trương Dương mừng rỡ thẳng gật đầu, hắn nhớ tới tối hôm qua lúc đi đón Thường Lăng Phong bị tài xế taxi chặt chém, đem chuyện này từ đầu đến cuối kể ra với Lý Trường Vũ, nói xong chuyện này, Trương Dương nói. Ngài đừng thấy chuyện này là nhỏ, cái này liên quan đến vấn đề hình tượng của Nam Tích chúng ta, nếu như là vị thương nhân đầu tư hoặc là vị lão đại chính trị gặp phải chuyện này, phiền phức không chừng sẽ rất lớn. Lý Trường Vũ gật đầu thấp giọng nói, loại chuyện này toàn quốc các nơi đều có, thừa dịp lần này hai hội tổ chức. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, trên mặt xẹt qua một tia ý cười bất đắc dĩ, sao mình cũng bị tên nhóc này lây nhiễm, cái từ hai hội cũng không thể loạn dùng, ông e hèm một cái nói. Cậu đừng hai hội nữa, nói ra dễ làm cho hiểu lầm. Trương Dương nói, rõ ràng là bản thân ngài nói, không liên quan đến tôi. Lý Trường Vũ đương nhiên sẽ không tranh luận với góc truyện audio.com, hắn tiếp tục nói. Chuyện này tôi sẽ đặc biệt đưa ra trong hội nghị thường ủy, dê cho bộ tuyên truyền, sở văn minh coi trọng một chút, muốn cho tinh thần của thị dân Nam Tích chúng ta Nam Tích thay đổi cũng cần có một thời gian. Trương Dương vui vẻ nhìn Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói một hơi, lại thở dài nói, không nói về kinh mậu, nói đại hội tỉnh đi, sau này đừng ở trước mặt tôi nói hai hội gì gì đó. Trương Dương nói, ngài là bí thư thị ủy, đương nhiên ngài định đoạt. Lý Trường Vũ nói, công trình của trung tâm thể dục mới đã tiến hành tới giai đoạn cuối cùng, nhất định phải kết thúc cái này, xanh hóa giai đoạn cuối phải đuổi kịp. Trương Dương chăm chú nhớ kỹ lời nói của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ thấy thời gian cũng không khác biệt, đứng dậy nói. Đi thôi, buổi trưa tôi hẹn thị trưởng Tần cùng nhau ăn, cậu cùng nhau đi qua. Trương Dương nói, các lãnh đạo cao tầng gặp tôi theo đi thích hợp sao? Lý Trường Vũ nói, đều là từ Giang Thành đi ra, cũng không phải chính phủ gặp mặt chính thức, cũng là tận tình làm chủ, đi thôi. Có những lời này của Lý Trường Vũ, Trương Dương mới cùng đi với ông, thật ra trong đáy lòng hắn cũng rất muốn thấy Tần Thanh, nhưng lại là gặp mặt dưới loại tình huống này, Tần Thanh từ ngày hôm qua đi tới Nam Tích cho tới bây giờ Trương Dương cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy. Lý Trường Vũ mở tiệc chiêu đãi an bài tại tòa thị chính, buổi trưa quả thật không có những người khác ở đây, chỉ có 3 người bọn họ. Tần Thanh cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc đối với việc Trương Dương đến, bất quá nụ cười vẫn lộ ra vui mừng, cô ấy ngày hôm nay đến khảo sát hiện trường cảng nước sâu tròn một buổi sáng, cũng không có điện thoại cho Trương Dương. Lý Trường Vũ cười nói, thị trưởng Tần, đúng lúc Trương Dương ở chỗ tôi gọi hắn tới cùng nhau ăn. Tần Thanh cười nói, tôi và Trương Dương cũng đã lâu không gặp. Trương Dương giả ra cung kính, vươn tay với Tần Thanh nói. Xin chào thị trưởng Tần. Tần Thanh thấy hắn cố làm ra vẻ trước mặt Lý Trường Vũ vẫn nắm tay hắn, Lý Trường Vũ cũng có nghe qua đối với tin đồn của Tần Thanh và của Trương Dương, thấy hai người hành động như vậy không khỏi muốn cười, hắn lên tiếng bảo bọn họ ngồi xuống. Người phục vụ đến đây rót rượu, Lý Trường Vũ nói. Buổi chiều tôi còn có một hội nghị quan trọng, Trương Dương uống đi nha. Tần Thanh cười nói, tôi cũng có chuyện, Tiểu Trương, cậu uống một mình nha. Trương Dương cũng không khách khí với bọn họ kêu người phục vụ rót đầy ly trước mặt mình. Lý Trường Vũ nói, thị trưởng Tần, đối với tiến độ của công trình cảng nước sâu hiện nay có ý kiến gì không? Tần Thanh mỉm cười nói, tôi chỉ tới một buổi sáng, thời gian quá ngắn, có một ít ấn tượng, không dám tùy tiện phát biểu cái nhìn gì, tôi tin tưởng dưới sự nỗ lực của Lam Sơn và Nam Tích cảng nước sâu nhất định có thể hoàn thành dựa theo kế hoạch. Tần Thanh nói chuyện rất cẩn thận, mặc dù cô ấy và Lý Trường Vũ rất quen thuộc thế nhưng hiện tại dù sao đại biểu lợi ích khác nhau, có vài lời cô ấy không tiện nói ra. Lý Trường Vũ cười nói, có Lam Sơn hợp tác khai phá công trình cảng nước sâu tất nhiên thuận lợi nhiều thị trường Tần, cô cần lý giải tình huống gì cứ việc đi gặp phòng ban tương quan, tôi có thể cam đoan, phương diện Nam Tích chúng tôi tuyệt không có bất luận bảo lưu. Tần Thanh nói, nếu là hợp tác, sẽ thành lập trên cơ sở tin. gocchuyenaudio.com, tưởng lẫn nhau, Lý Bí Thư là lãnh đạo cũ của tôi tin tưởng ngài là một người lấy đại cục làm trọng. Lý Trường Vũ cười nói. Quá khen, Trương Dương cuối cùng cũng tìm được một cơ hội lên tiếng. Thị trưởng Tần, ngài hiện tại phụ trách công trình cảng nước sâu sao? Cách Trương,